Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 662. Thần đến từ bút. Trương Phàm nhìn xem Lý Bạch làm mẫu thần đến từ bút, trong lòng là thán phục không thôi. Trương Phàm trước kia chơi Samurai Shodown thời điểm, biết Lý Bạch hai kỹ năng là thần đến từ bút, đem kiếm của mình hóa thành thanh liên kiếm trận, do đó sản sinh phá giáp, giảm tốc độ, tổn thương đều hiệu quả. Thế nhưng trong trò chơi kiếm vòng quy mô, so với Lý Bạch hiện tại sở làm mẫu, kém rất nhiều. Trong trò chơi kiếm vòng, cũng chính là Lý Bạch xung quanh vài mét mà thôi. Hiện tại Lý Bạch sở làm mẫu kiếm vòng, đường kính đã đạt đến hơn 200 mét. Gần như chiếm cứ cả sơn động. Hơn nữa tại kiếm vòng lên không, có lấy ý niệm mô phỏng mà thành trời u ám. Lý Bạch nói, lấy kiếm hóa khí kiếm trận, chính là thần đến từ bút. Nghe đơn giản, làm lên tới lại không chuyện dễ. Hiện tại, ta đem phân giải trình tự truyền thụ cho ngươi. Nói qua, liền từng bước một, giảng giải như thế nào đem kiếm khí một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, thiên hóa kiếm trận. Trương Phàm sau khi nghe xong, thán phục không thôi, nhìn lên cũng chỉ là trong chớp mắt ở chỗ cũ họa một cái cự đại kiếm vòng. Kỳ thật bên trong ẩn chứa trình tự, lại nhiều đến 35 vị trí nhiều. Cái này đối với tốc độ yêu cầu cực kỳ hà khắc. Hơn nữa muốn đem kiếm khí hóa thành kiếm trận, còn muốn dẫn động thiên lôi, cần có kiếm khí là cực kỳ khổng lồ. Khó trách Lý Bạch lần thứ nhất cũng không có giáo Trương Phàm. Lúc đó Trương Phàm kiếm khí xa xa không đạt được thần đến từ bút tiêu chuẩn. Dù cho hiện tại hắn hấp thu đại lượng long tuyền kiếm kiếm khí, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đạt tới thần đến từ bút tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Theo Lý Bạch theo như lời, trong cơ thể kiếm khí càng khổng lồ, thần đến từ bút phạm vi lại càng lớn, đồng thời uy lực cũng lại càng lớn. Trương Phàm tại đem thần đến từ bút nguyên lý lý giải, bắt đầu luyện từ từ tập lên. Đương nhiên, hiểu là một chuyện, muốn chân chính thành công lại là một chuyện khác. Trương Phàm dựa theo trình tự, từng lần một luyện tập, vừa mới bắt đầu là tốc độ không đạt được tiêu chuẩn. Kế tiếp là kiếm khí không trôi chảy, còn có kiếm khí qua phân tán, thua ra kiếm khí không ổn định đều các loại nhân tố. Tóm lại Trương Phàm tại trong vòng 2 ngày, cơ hồ là không gián đoạn luyện tập, lại không có một lần thành công qua. Lý Bạch cũng không nóng nảy, ha ha cười nói, năm đó ta sáng chế một chiêu này, cũng là đã trải qua trên trăm năm đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm thực chiến, lúc này mới chậm rãi ngộ ra một chiêu này. Nếu muốn học được, không có tầm 5-3 tháng là không thể nào. Lý Bạch vừa dứt lời, chỉ thấy Trương Phàm đột nhiên cực nhanh dạo qua một vòng. Đồng thời kiếm trong tay hắn khí ngưng tụ ra tới thanh sắc trường kiếm. Tại hắn xoay quanh trong quá trình, trong chớp mắt bay ra, lấy hắn vì tâm, bay ra một vòng, này một vòng mấy lúc sau, kia thanh sắc trường kiếm biến mất, mà ở bốn phía trên mặt đất, xuất hiện hai cái lấy Trương Phàm làm trung tâm vòng tròn đồng tâm. Vòng tròn đồng tâm trong có dù sao giao thoa đường cong, làm cho cả đồ án xem ra giống như là một cái trận pháp đồ án. Tại hai cái này vòng tròn đồng tâm giữa, 221 tổ, cùng chung xuất hiện 8 cái thể triện đại tự, vận khí, khí vận, hấp hồn, hồn hấp. Tuy kiếm trận phạm vi so với Lý Bạch sở biểu thị nhỏ hơn quá nhiều, đường kính chỉ vẹn vẹn có hơn 100 mét, nhưng dù sao cũng là thành công. Kia Lý Bạch ảnh tử vừa mới quán hạ một ngụm rượu, nói xong kia mấy câu, lúc này thấy được Trương Phàm đột nhiên thành công, không khỏi sững sờ. Vừa mới nói Trương Phàm không có tầm 5-3 tháng, không có khả năng thành công, kết quả nhân ra sau một khắc liền thành công, này mặt đánh cho, có phần quá nhanh a. Bất quá Lý Bạch dù sao cũng là Lý Bạch. Tại sửng sốt một chút, liền ha ha cười cười, nói, người bình thường, nếu muốn học được, không có tầm 5-3 tháng, là không thể nào, nhưng có ta tên thiên tài này dạy ngươi, chỉ cần 3-5 ngày mà thôi. Sau khi nói xong, trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào làm được? Hắn đương nhiên không biết, Trương Phàm trong cơ thể có nano đồng hồ. Tuy ở trong động này, nano đồng hồ bị hạn chế, vô pháp dò xét xung quanh, vô pháp liên hệ ngoại giới, nhưng chỉ tác dụng ở thể nội, vẫn có thể, nó sớm đã đem Lý Bạch biểu thị tình hình sao chép hạ xuống. Đem Lý Bạch đã nói từng cái chi tiết ghi chép lại. Sau đó xây dựng thành công biểu thị đồ, tại Trương Phàm trong óc một lần lại một lần địa biểu thị. 2 ngày thời gian, đã biểu thị mấy vạn khắp, Trương Phàm không nghĩ sẽ cũng khó khăn. Lý Bạch thấy Trương Phàm học xong thần đến từ bút, nói, ta xem tiểu tử ngươi ngộ tính không kém, cố ý đem trung cực của ta đại chiêu truyền thụ cho ngươi. Bất quá trong cơ thể ngươi bây giờ kiếm khí trả lại quá ít, thực lực trả lại quá kém, xa xa không đạt được trung cực của ta đại chiêu yêu cầu. Đều ngươi chừng nào thì đạt tới võ thánh. Lại chỗ này, Trương Phàm nghe vậy, nhất thời đại hỉ, Lý Bạch đại chiêu có nhiều nghiêu. Trong trò chơi liền có thể thấy được rõ ràng, mình nếu là học được Lý Bạch đại chiêu, nói không chừng càng 2 giai sâu lâu, căn bản không nói chơi. Nghĩ tới đây, hắn đối với Lý Bạch thật sâu cúi đầu, nói, đa tạ sư phụ. Lý Bạch khoát tay, nói, đi thôi, đừng quấy rầy ta ngâm thơ uống rượu. Trương Phàm lại xấu hổ cười cười, nói, vừa rồi thần đến từ bút, đối với ý niệm tiêu hao quá lớn, ta phải nghỉ ngơi một hồi. Thần đến từ bút, đối với ý niệm tiêu hao thật sự quá lớn, liền vừa rồi kia một chút, ý niệm của hắn chỉ còn lại không đến nhất thành. Nếu không phải lúc trước hắn lúc chế thuốc ý niệm đạt được rất lớn đề thăng, vừa rồi kia một lần liền có ngất đi không thể. Trương Phàm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện trường sinh quyết tới khôi phục ý niệm. Bỏ ra trọn 7 ngày thời gian, mới đưa ý niệm điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, hắn mới đứng dậy, hướng Lý Bạch cáo biệt, sau đó sử dụng ra tương tiến tửu. Đoạn thứ nhất di chuyển vị trí, liền đi tới trong địa lao. Ở chỗ này, hắn thử một chút, như cũ vô pháp sử dụng tứ duy không gian pháp tắc cùng năng lượng. Bất quá không quan hệ, hắn có biện pháp ứng phó những cái này. Mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy trong địa lao một mảnh hắc ám. Trên mặt đất, có ước chừng hơn 1 mét sâu giọt nước. Dưới nước, thì là độc xà, ngô công, nước bọ cạp các loại độc trùng. Lấy Trương Phàm thị lực, có thể nhìn thấy bên dưới nước có rất nhiều dày đặc xương trắng. Long Tuyền Sơn Trang cho tới nay, cấp nhân cảm giác chính là cái bán rượu Sơn Trang, cùng giang hồ phân tranh gần như kéo không hơn quan hệ. Ai có thể nghĩ đến, trong Sơn Trang thậm chí có loại này âm trầm địa phương. Lúc này, Cửu Sư Thúc đang trốn ở trên vách tường một cái hố nhỏ trong, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, ở trên vách tường sinh sôi tạc ra một cái có thể dung người cái hố nhỏ. Phía dưới độc trùng dọc theo vách tường bò lên, muốn công kích hắn, thế nhưng mỗi khi leo đến dưới người hắn hơn 1 mét, liền như là uống rượu say tửu đồng dạng, lệch ra thân thể, liền rơi xuống. Trương Phàm tựa hồ có phần đã minh bạch, Cửu Sư Thúc say rượu nhiều hơn 200 năm, trên người tản ra cực kỳ dày đặc mùi rượu, những độc chất này trùng đến trước mặt hắn, nghe thấy được mùi rượu, liền say ngược lại, lại nhìn Cửu Sư Thúc bộ dáng, đâu như là, trốn, tại chỗ nào, rõ ràng tại nằm ngáy o, được không? Trương Phàm từ trong nước hướng Cửu Sư Thúc đi đến. Những cái kia xung quanh độc trùng nhau nhau hướng về Trương Phàm nơi này đánh tới. Bất quá Trương Phàm chung quanh thân thể, thanh sắc kiếm khí lượn lờ, những độc trùng đó nhào đầu về phía trước, giống như là nhào vào cối xay thịt. Phốc phốc chi chi, nhào nhào bị xoắn thành nhục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?